Phú nhân chi hàm công đích xuân thiên. Chương 19, mời cơm cặp song sinh. Góc truyện audio.com. Tô Sách đi ra cửa liền nhìn thấy cặp song sinh xinh đẹp đang chơi đùa dưới tàng cây, chính xác hơn là một nhóc thoạt nhìn rất nhàn chán mà nhổ đám cây cỏ, một nhóc nhút nhát ở phía sau kéo góc áo đối phương lại nói tiếp. Tuy Tô Sách đã gặp hai nhóc này hai lần, nhưng lần đầu tầm mắt rất mơ hồ, mà lần thứ hai lại quá vội vàng, không kịp hào hào nhìn. Bọn họ, hiện giờ vừa thấy quả nhiên phi thường đáng yêu. Vô luận, là sợi tóc thoạt nhìn mềm mại sáng bóng hay da rẻ màu lúa mạch nhưng vẫn vô cùng phấn nộn, hay thân hình mỏng manh hệt như đụng vào sẽ vỡ nát. Ngũ quan xinh xắn đều hiện ra chỗ chân quý của hai đứa nhóc này. Tô Sách cảm thấy hệt như mình được gặp đám trẻ con trên địa cầu. Theo bề ngoài của cặp song sinh, dựa theo suy đoán của Tô Sách thì ước chừng cỡ 10 tuổi. Thật đúng là rất nhỏ à, lúc nhìn thấy Tô Sách đi ra ái quả nhi. Nhóc có vẻ hoạt bát hơn, liền lộ ra nụ cười thật tươi. Là A Sách ca ca. Chào, ta là Ái Quả Nhi. Ngươi, còn nhớ ta không? Nhóc này để tóc rất ngắn, thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Đứa nhóc tóc dài cười mũm mĩm, hai gò má đỏ ửng. A Sách ca ca ta là Ái Mật Nhi. Có lẽ trong thời gian mang thai bị đoạt đi chất dinh dưỡng, đứa nhóc này so với ca ca gầy yếu hơn một chút. Tô Sách gật đầu, chào các ngươi. Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng vui vẻ chạy tới, một trái một phải nắm tay Tô Sách. A Sách ca ca hảo. Tô Sách thân bất do kỷ bị hai nhóc kéo tới ngồi dưới tàng cây, một đứa bên trái, một đứa bên phải. Tô Sách có chút lúng túng, làm thế nào cùng hai nhóc con này? Chơi đùa à, Ái Quả Nhi nhìn quần áo Tô Sách mặc trên người, mỉm cười gian xảo. Hẳn, đồ kia đối với A Sách ca ca tốt lắm đi, quần áo bện từ tơ hồng tàm y, khẳng định tốn không ít xương cốt đi. Tô Sách sững sờ một chút cũng nhìn lên người, tơ hồng tàm, Ái Quả Nhi ngửa đầu chống cằm nói. A Sách ca ca không biết đi, hồng tàm, là một loại sâu có thể nhà tơ, rất khó nuôi dưỡng. Trứng sâu chỉ có thể ấp nở trong huyệt động thực ấp áp, hơn nữa vì đẻ trứng rất khó nên chỉ có tộc trưởng được bảo tồn, mỗi giống cái sau khi trưởng thành có thể đến lĩnh, chính là lần đầu tiên chỉ có thể lĩnh 10 trứng mà thôi, nếu số lượng trứng ấp thành không quá 5 thì không được phép tiếp tục. Nhóc con nói xong liền nhìn qua Ái Mật Nhi dùng tay túm lấy góc áo cúi đầu nhỏ giọng giúp ca ca bổ sung, hơn nữa sau đó còn phải xe tơ cùng dệt vải, đặc biệt là bện. Ái Quả Nhi nhìn đứa em vô cùng thẹn thùng của mình, liền thở dài, nói tiếp. Bởi vì sợi tơ này rất mảnh, chỉ có giống cái cẩn thận nhất mới có thể bện, hơn nữa không chắc chắn lần nào cũng có thể thành công. Trong bộ lạc chúng ta tay, nghề tốt nhất đại khái chỉ có lạp á, nhóc con dựng thẳng một ngón tay. Lắc lắc, những thứ lạp á làm ra thực sự rất đắt tiền. Tô Sách đưa tay sờ sờ lên lớp vải, quả thực có cảm giác như tơ lụa các thú. Nhân, cho dù là giống cái cũng có khí lực lớn hơn nam nhân địa cầu rất nhiều, vì thế lúc dệt vải quả thật khó tránh vướng tay vướng chân. Theo thói quen phân tích một lần, sau đó Tô Sách mới nghĩ tới trong lời nói của Ái Quả Nhi tựa hồ còn ẩn chứa hàm nghĩa khác. Đây là muốn nói lời tốt giúp thản đồ, hay là trêu chọc, mặc kệ là loại nào Tô Sách cũng không muốn phản ứng. Ái Quả Nhi trộm nhìn Tô Sách cầu cũng cúi đầu đối diện với nhóc. Một lát, sau Ái Quả Nhi bật cười. A Sách ca ca, ngươi thực thẹn thùng, như vậy. Không thể được Nga, góc truyện audio.com. Tô Sách ngẩn người, Ái Quả Nhi đưa hai tay gối ở sau đầu, không truy hỏi nữa. Bất quá đã như vậy còn chưa bắt được, thản đồ cũng quá vô dụng đi. Ngón tay Tô Sách xẹt lên sóng mũi, che giấu sự xấu hổ. A Sách, ngay lúc này, thản đồ bưng hai chén gỗ xuất hiện. Tô Sách thấy vậy, lập tức đứng lên đi qua. Thản đồ, đã được rồi sao? Thản đồ thấy Tô Sách không trấn tĩnh thì có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nói, đúng vậy, đã chín rồi. Y hơi tránh một chút, cầm hai chén gỗ đối với Tô Sách mà nói thì quá nặng, vẫn để y bưng tới dưới tàng cây đi. Này là cho bọn họ của A Sách cần phải hầm thêm một chút. Tô Sách cũng hiểu được hành động của mình có chút bối rối, nhưng cậu lập tức trấn định lại. Ân, thản đồ đem hai chén canh thịt phân biệt nhét vào trong tay cặp song sinh. Này, của các ngươi, A Sách muốn giữ các ngươi lại ăn cơm. Vừa nói vừa, tự mình ngồi xuống, Tô Sách ngồi xuống bên cạnh y, Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi đều dùng hai tay bưng, Tô Sách nhìn động tác thoải mái của hai nhóc vô thức khựng một chút. Ái Quả Nhi cười lớn, ta sẽ không khách sáo, A Sách ca ca cảm ơn ngươi, hoàn toàn không nhìn tới biểu tình còn ta đâu của thản đồ. Ái Mật Nhi hé cái miệng nhỏ hớp một ngụm nước canh. Ngon, ngon lắm, hương vị đúng là không tệ à, Ái Quả Nhi à, một tiếng nhớ ra. A Sách ca ca, này là thản đồ làm sao? Thản đồ tranh nói trước. không phải ta, là A Sách làm. Ái Quả Nhi lập tức chống nạnh cười hai tiếng. Ta đã nói thư mỹ vị thế này, Thản Đồ tuyệt đối không làm được mà. Ái Mật Nhi liếc mắt nhìn cọng gân xanh vừa nổi lên trên trán Thản Đồ, cẩn thận kéo ca ca kiêu ngạo của mình. Ái Quả Nhi phất tay. Thế ta mới nói, tên chỉ độn Thản Đồ này có thể gặp được A Sách ca ca thật sự là vận khí quá tốt. Vì thế vị nào đó mới nổi gân xanh đã bị một câu nói trấn an xuống. Cảm xúc của Thản Đồ nhanh chóng chuyển thành tốt đẹp, có thể gặp A Sách vận khí của ta quả thực tốt lắm. Ái Quả Nhi bĩu môi, người cũng dám thừa nhận a, bất quá nhóc con này không tiếp tục dội nước lạnh. Tô Sách ở bên cạnh trầm mặc không nói, kỳ thật có chút chịu đả kích. Cậu ở nơi này, khí lực cư nhiên không bằng một đứa nhỏ. Cư nhiên lại còn là đứa nhỏ giống cái. Lúc Tô Sách ngẩng đầu lên liền chống lại ánh mắt tò mò cùng lo lắng của Ái Mật Nhi. Tô Sách thầm thở dài trong lòng, gật gật đầu với Ái Mật Nhi, đổi lại một cái đỏ mặt cùng mỉm cười e lệ của đứa nhóc. Cậu quả nhiên vẫn không biết làm thế nào ở chung với loại sinh vật bé nhỏ này. Bên kia Ái Quả Nhi cùng Thản Đồ tranh cãi một chốc thì Thản Đồ đột nhiên nhớ ra gì đó, bỏ mặt Ái Quả Nhi còn đang ăn thịt nhảy dựng lên chạy vào nhà bếp. Ái Quả Nhi sửng sốt, Thản Đồ bị sao vậy? Ái Mật Nhi nhẹ nhàng nói, hẳn là đi lấy đồ ăn cho A Sách ca ca đi. Ái Quả Nhi vỗ đầu, à đúng rồi, A Sách ca ca vẫn còn chưa ăn a, nói xong. Liền cầm bát lạch bạch chạy tới bên cạnh Tô Sách dùng đũa gắp một miếng thịt đưa qua, A Sách ca ca, người ăn trước một chút đi. Ái Mật Nhi cũng chậm chậm chạy qua, gắp một khối đưa tới bên kia miệng Tô Sách. Trước không nói tới chuyện Tô Sách không muốn dùng chiếc đũa người khác đã ăn, nhưng một khối thịt lớn như vậy lại còn chưa hầm đủ như cậu tuyệt. Đối không cắn nổi đi, cặp song sinh này nhiệt tình như vậy, có đôi khi đúng là làm người ta ăn không tiêu a. Ngay lúc Tô Sách không biết nên phản ứng thế nào, Thản Đồ đã nhanh như bay lao ra, trong tay bưng một cái chén gỗ, góc chuyện audio.com, mà bất đồng chính là cái chén, này nhỏ hơn chén bình thường một vòng, bên trong hình như cũng không phải đều là nước canh. Thản Đồ mới vừa tiến ra liền nhìn thấy cặp song sinh một trái một phải vây quanh Tô Sách, lập tức tiến tới kéo bọn họ qua một bên. Đương nhiên là rất nhẹ nhàng, sau đó Thản Đồ rất khó có dịp nhìn thấy Tô Sách lộ ra biểu tình, được cứu tâm tình nhất thời rất tốt. Nâng chén gỗ mà y xem là rất nhẹ nhàng, lấy lòng nói. A Sách cơm của ngươi cũng xong rồi, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, ta đã dã, nhuyễn rồi, yên tâm ăn đi, nhỏ giọng như vậy là vì quan tâm tới tự tôn của mình đi. Đây là sự cẩn thận của Thản Đồ, vài ngày ở chung, cho dù Thản Đồ làm ra rất nhiều tình huống làm người ta giờ khóc giờ cười, chính là y tự hồ cũng ẩn ẩn hiểu được nỗi băn khoăn của Tô Sách, này có thể xem là trực giác dã thú không? Thịt hôm nay đã được dã nhuyễn chan thêm nước canh, mà trong chén còn có một cái muỗng, có thể nhìn ra là mới làm. Tô Sách có chút xúc động, cố gắng bồi mọi người ăn cơm, trừ bỏ bộ dáng ăn uống khó coi của Thản Đồ, hai giống cái một nhân loại đều tương đối rất lịch sự. Ái Quả Nhi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Thản Đồ, vừa quay đầu thì lại thấy một hình ảnh hoàn toàn đối lập với người này. A Sách ca ca, tư thế dùng cơm của ngươi thật đẹp. Thật sự là khen ngợi thẳng thắn. Tô Sách ngừng một chút. Cảm ơn, Ái Quả Nhi mỉm cười. A Sách ca ca thật sự là người nghiêm túc. Sau đó quay đầu, Ái Mật Nhi, đúng không? Ái Mật Nhi gật gật đầu. Tô Sách, Ái Quả Nhi lại cười, thực đáng yêu nắm lấy ống tay áo Tô Sách. A Sách ca ca, ăn cơm xong theo chúng ta đi chơi đi. Tô Sách cứng đờ, ân, Thản Đồ ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi. Này, các ngươi muốn dẫn A Sách đi đâu? Ái Quả Nhi xoay người. Chuyện giống cái, giống đực ngu ngốc không cần lo. Nói thật Tô Sách vẫn còn không quen vì mình bị quy về bên, giống cái. Bất quá quên đi, cậu không quen cũng không có biện pháp khiêu chiến quy tắc của thế giới này. Vì thế liền hỏi, đi nơi nào? Ái Quả Nhi đưa tay gãi gãi cằm. A Sách ca ca, đi chỗ nào, chúng ta đi chỗ đó. Nghiêng đầu, đúng không Ái Mật Nhi? Ái Mật Nhi lại gật gật. Tô Sách trầm ngâm một chút, nếu không ngại thì mang ta tới phụ cận một chút đi. Lúc quay đầu lại thấy được ánh mắt ủy khuất của Thản Đồ thì âm thầm thở dài. Còn có thể để Thản Đồ đi cùng chúng ta được không? Ái Quả Nhi nhún vai. Được rồi, nếu A Sách ca ca đã nói vậy. Ái Mật Nhi cúi đầu. Hảo, khách trương.